Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 52, liên lụy. Nguyễn Thị nói xong, Trình Du Cẩn suýt nữa bột miệng thốt ra, nàng vì cái gì muốn giúp Trình Du Mặc, nàng lại không phải Trình Du Mặc nương, Trình Du Mặc quá đến được không, mất mặt không mất mặt, quản nàng chuyện gì, nhưng là Trình Du Cẩn thực mau liền bình tĩnh lại. Xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh dễ dàng, nhưng là lúc sau tưởng giữ được thanh danh cùng tài sản liền khó khăn. Tốt nhất cách làm chính là lời hay nói tẫn, nhưng là một phân tiền đều không ra. Hiện tại cùng Nguyễn Thị xé rách mặt, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Trình Du Cẩn âm thầm khắp hại chính mình lòng bàn tay. Sau đó dùng chân thành khẩn thiết ngữ khi nói, ta đương nhiên ngóng trông Trình gia hảo. Chỉ là ta năng lực hữu hạn, thật sự không nhiều ít đồ vật có thể cho nhị muội làm thêm trang. Nhị muội tốt xấu còn có 2.000 lượng hiện bạc, ta lại chỉ có mấy trương khế đất, nào như nhị muội đồ vật thật sự, lại nói tiếp là ta cái này làm tỉ tỉ vô dụng. Thật là lòng có dư mà lực không đủ, Nguyễn Thị nhíu mày. Ngươi không phải từ cha trong tay cầm 3 cái cửa hàng sao? Trừ lần đó ra còn có một cái tiểu thôn trang, ngươi trong tay nhiều như vậy đồ vật, sao có thể cái gì đều lấy không ra. Nhị thẩm có điều không biết, Trình Du Cẩn nói, tổ phụ là đáng thương ta mới tặng cho ta mặt tiền cửa hàng. Này mấy nhà cửa hàng sinh ý so không được phụ thân cùng nhị thúc trong tay. Mỗi tháng mưu cầu lợi nhuận vừa đủ nhật dụng tiêu dùng thôi. Dựa vào này mấy nhà cửa hàng. Ta ngày sau không cần vì ăn mặc phát sầu, nhưng là nếu tưởng tích góp ngân lượng, lại xa xa không đủ Trình lão hầu gia cấp đồ vật thời điểm ở bên ngoài. Tất cả mọi người biết Trình Du Cẩn danh nghĩa có 3 cái cửa hàng. Một cái tiểu thôn trang, kỳ thật lấy Trình Du Cẩn hiện tại tài lực, đặt mua một bộ tốt nhất gỗ đỏ gia cụ nhẹ nhàng. Không nói nàng tài sản cố định, khế đất, điền trang cùng vàng chờ. Chỉ nói Vân Y Phường chờ mỗi tháng lợi nhuận nước chảy. Liên đủ lấy lòng mấy bộ gia cụ, nhưng mà Trình Du Cẩn là sẽ không thừa nhận chính mình có tiền. Chỉ cần bọn họ tới hỏi Trình Du Cẩn liền khóc than. Dù sao mơ tưởng bộ nàng tiền, Trình Du Cẩn thấy Nguyễn Thị vẫn là không quá cam tâm bộ dáng. Lại hạ một liều mãnh dược, nàng đột nhiên thay đổi ngữ khí, thập phần vui sướng mà nói. Nhị thẩm, không bằng ngươi trước đem nhị muội kia 2.000 lượng bạc cho ta mượn. Ta đem mặt tiền cửa hiệu mở rộng, chờ lúc sau tránh tiền trả lại cấp nhị thẩm. Nguyễn Thị vừa nghe tươi cười có chút cứng đờ. Trình Du Cẩn kia mấy nhà cửa hàng tổng cộng tránh không bao nhiêu tiền. Hiện tại con muốn vay tiền mở rộng mặt tiền cửa hiệu. Kia nếu bồi, nhưng làm sao bây giờ? Nguyễn Thị sắc mặt không quá đẹp. Trình Du Cẩn phảng phất nhìn không tới giống nhau, hứng thú bừng bừng cùng Nguyễn Thị thương lượng vay tiền sự. Nguyễn Thị càng nghe sắc mặt càng hắc, chạy nhanh tìm cơ hội đem đề tài tách ra, lại không chịu đề cửa hàng sự. Trình Du Cẩn làm bộ thập phần thất vọng bộ dáng, trong lòng lại khẽ hừ nhẹ một tiếng, ứng phó Nguyễn Thị loại này muốn mượn cơ tống tiền, biện pháp tốt nhất chính là trái lại cùng nàng vay tiền. Xem nàng còn dám không dám để tiền sự, Nguyễn Thị tiếp tục ma Trình lão phu nhân, Trình Du Cẩn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là này chung quy không phải kế lâu dài, nàng có thể giả ngu nhất thời, lại không thể vẫn luôn dựa giả ngu giả ngơ lừa dối quá quan. Của hồi môn việc không giải quyết, nàng liền vĩnh viễn đứng ở băng thượng, nói không chừng khi nào liền sẽ ngã xuống. Trình Du Cẩn đôi mắt bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm cửa. Nàng sớm tại Nguyễn Thị nhắc tới của hồi môn thời điểm. Liền chạy nhanh tống cổ Đỗ Nhược đi thỉnh Khánh Phúc quận chúa lại đây. Trình Du Cẩn dù sao cũng là vãn bối. Có sinh dưỡng tri ân đè nặng. Nàng rất khó cự tuyệt Nguyễn Thị yêu cầu. Nhưng là Khánh Phúc không giống nhau. Chỉ có Khánh Phúc quận chúa chịu ra mặt. Nguyễn Thị nói cái gì Khánh Phúc đều có thể nhẹ nhàng chắn trở về. Trình lão phu nhân xem ở Khánh Phúc quận chúa mặt mũi thượng. Cũng sẽ không quá mức cắt xén Trình Du Cẩn. Có một số việc Trình Du Cẩn muốn hao hết tâm tư mới có thể làm tốt. nhưng mà đối với Khánh Phúc tới nói, cũng chỉ là một câu công phu. Trình Du Cẩn tưởng, nàng tuy rằng không phải Khánh Phúc quận chúa thân sinh, chính là mấy năm nay nữ nhi nên tận nghĩa vụ nàng không một chút rơi xuống. Sớm chiều thỉnh an, nàng càng là không một ngày vắng họp, mười mấy năm, đó là một cái cầu cũng nên dưỡng ra cảm tình. Xem trong mấy năm nay tình cảm thượng, Khánh Phúc quận chúa hẳn là sẽ giúp nàng lúc này đây đi. Thần Minh Viện, người hầu quỳ gối Trình Nguyên Cảnh trước bàn, đang ở bẩm báo trong cung sự tình. Lưu Nghĩa nói, điện hạ, mấy ngày trước đây trong triều lại có người nhắc tới nền tảng lập quốc không xong sự tình. Sổ con đưa tới nội các, Dương Thủ Phụ gọi tên không dám vọng nghị chữ quân, không có viết phiếu nghĩ, trực tiếp đưa đến Hoàng thượng trước mặt. Thái tử là một quốc gia chi bổn. Mấy năm nay bởi vì thái tử mất tích, trong triều đã tranh luận hồi lâu. Ban đầu triều thần thấy hoàng đế đại chịu đả kích, gần như điên cuồng giống nhau mà ở dân gian tìm kiếm thái tử. Bọn họ không dám tìm suối quẩy, không ai để chữ quân sự. Mấy năm nay, Thanh Huyền Quan phong ba dần dần qua đi, hoàng thái tử vẫn như cũ yểu không một tiếng động. Chính là Dương Hoàng hậu Sở Gia nhị hoàng tử lại một ngày so với một ngày đại. Đặc biệt là năm nay tới nay, nhị hoàng tử thông tuệ hiếu học, tôn sư trọng giáo thanh danh, đã truyền khắp triều giã. Bởi vậy, trong triều không thiếu có nhân sinh ra mặt khác tâm tư. Nào đó không an phận thanh âm, cũng càng lúc càng lớn. Lưu Nghĩa đám người nghe đến mấy cái này sự tức giận đến không được. Mắng to loạn thần tặc tử. Dương gia chi tâm, quả thực người qua đường đều biết, Hiến Võ 8 năm thái tử bệnh nặng, đưa đi Thanh Huyền Quan tĩnh dưỡng, sau lại Thanh Huyền Quan bị lũ bất ngờ hướng suy sụp. Tuổi nhỏ thái tử điện hạ cũng biến mất vô tung, bởi vì ở Dương Thủ Phụ thủ hạ xảy ra chuyện, Dương Thủ Phụ tự nhận lỗi từ trước, ở nhà tự xét lại, sau lại bị Thái hậu lấy đoái công chuộc tội chi danh thỉnh ra tới. Làm Dương Thủ Phụ thanh tra chuyện này, sau lại tra tới tra đi, Dương Thủ Phụ bãi miễn mấy cái địa phương quan, quát lớn bọn họ trị thủy bất lợi, liên tái vô hậu thoại, án này từ đầu tới đuôi đều lộ ra hoang đường. Thanh Huyền Quan tuy rằng tọa lạc ở Sơn Xuyên Trung, chính là bởi vì đạo pháp nổi danh, hương khói thập phần thịnh vượng, một năm bốn mùa đều có khách hành hương xa xôi vạn dặm. Chuyên môn lên núi tới xin Samani đạo quan tuyển chỉ khi vốn dĩ liền sẽ xem phong thủy. Mà Thanh Huyền Quan tồn tại 5 đến 60 năm, nhiều năm như vậy khách hành hương tới lui lui đều không có việc gì. Vì cái gì ở Thái tử điện hạ mới vừa đi không lâu, đã bị lũ bất ngờ hướng suy sụp, hơn nữa mãn đạo quan thế nhưng không ai sống sót đâu. Lũ bất ngờ luận rất nhiều người đều không tin. Nhưng mà có biện pháp nào đâu. Dương Thủ Phụ tự mình định án. Thái hậu lấy nhìn vật nhớ người chi danh. Đem hồ sơ lưu tại Từ Ninh Cung. Những người khác liền tính không tin. Lại có ai dám tra. Huống chi, từ thái tử sau khi mất tích. Hoàng đế phái vô số người lực vật lực. Năm này sang năm nọ mà tìm. Đều không hề tin tức. Dần dần mà, triều thần đều cam chịu. Thái tử điện hạ Lý Thừa Cảnh đã chết. Hoàng đế bởi vì bi thương quá độ mà không thể tiếp thu hiện thực. Giữ lại thái tử chi vị 10 năm có thể, nhưng là tổng không thể không kỳ hạn mà chậm trễ đi xuống. Quốc không thể một ngày vô quân, đồng dạng, cũng nên sớm định ra chữ quân. Triều thần cam chịu thái tử đã chết, như vậy nhị hoàng tử đã đích lại trường. Chính là danh chính ngôn thuận chữ quân người được chọn, Dương Thái Hậu cũng là ý thứ này. Mấy năm nay hoặc minh hoặc ám, đã nhắc nhở quá hoàng đế rất nhiều lần không cần xa vào chuyện xưa. Mau chóng xác lập tân thái tử, Dương Thủ Phụ Dương Phủ Thành cầm giữ triều chính hơn 20 năm. Một đạo tấu chương nếu không có Dương Phủ Thành đồng ý, là tuyệt đối không thể bị đưa tới hoàng đế trước mặt. Có thể thấy được, Dương Phủ Thành kiên nhẫn cũng không dư thừa nhiều ít. Lưu Nghĩa đám người đối cái này cục diện tức giận lại bất đắc dĩ. Bọn họ nói xong lúc sau, đều tha thiết chờ Trình Nguyên Cảnh phân phó. Điện hạ, ngài xem nên làm cái gì bây giờ? Trình Nguyên Cảnh liễm mi, hắn biểu tình cũng không nhiều nghiêm túc. Chính là đương hắn trầm mặc không nói thời điểm, trong phòng căn bản không ai dám ngẩng đầu. Trình Nguyên Cảnh không có lập tức lên tiếng. Hắn chậm rãi nghĩ tới rất nhiều từ trước sự tình. Hắn sinh ra ở trong cung, khi còn nhỏ thân thể cũng không quá hảo. Hắn lúc còn rất nhỏ liền biết, thiên hạ này họ Lý, chính là làm chủ, lại là Dương gia người. Phụ thân hắn, hiện giờ hoàng đế Lý Hoàn Kỳ thật cũng không phải danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế, thậm chí năm đó Lý Hoàn đều không phải một cái được sủng ái hoàng tử. Chờ sau khi thành niên, Lý Hoàn sớm liền đi đất phiên thành hôn lập phủ. Lý Hoàn phong hào là Khang Vương, không hề mong đợi cùng dã tâm. Lý Hoàn chính mình cũng không nghĩ tranh, cảm thấy mỹ mãn mà làm trò một cái phú quý nhàn vương. Vĩnh Hòa 20 thâm niên, thái tử cùng Vinh Vương đấu pháp nghiêm trọng, thế nhưng một cái bị ám sát bỏ mình, một chuyện bại bị biếm vì thứ dân, Nhân Tông bị chọc tức không nhẹ, đem Vinh Vương một nhà sau, liền lập tức bệnh nặng không dậy nổi. Lúc ấy Dương Thái Hậu vẫn là hoàng hậu, nàng cùng đệ đệ Dương Phủ Thành thương nghị sau. Suốt đêm triệu liền phiên Khang Vương nhập kinh thành, không đợi Khang Vương xe giá để kinh, Nhân Tông hoàng đế liền chết bệnh. Có thể nói, Khang Vương Lý Hoàn là ở Dương Thái Hậu cùng Dương Phủ Thành một tay nâng đỡ hạ bước lên đế vị. Lúc sau rất nhiều năm, hậu cung cùng tiền triều, cũng bị đôi tỷ đệ này cầm giữ. Lại lúc sau, Khang Vương phi trung thị mấy độ phập phồng, gian nan mà bị phong làm hoàng hậu. Lại gian nan mà sinh hạ trưởng tử, không quá 2 năm liền đã chết. Trung thị sau khi chết, Dương Phủ Thành chi nữ Dương Diệu tiến cung, thụ phong hoàng hậu. Lúc ấy Trình Nguyên Cảnh còn dưỡng ở trong cung, Dương Diệu đưa ra quá thu dưỡng Trình Nguyên Cảnh, hoàng đế không đồng ý. Có thể là hoàng đế cảnh giới chọc giận Dương gia. Không bao lâu, Trình Nguyên Cảnh đột nhiễm khi tật, bị đưa đến Thanh Huyền Quan dưỡng bệnh. Sau đó Thanh Huyền Quan bùng nổ lũ bất ngờ. Thái tử cũng xem thượng mấy trăm khẩu người. Tất cả mất tích, 5 tuổi năm ấy, Trình Nguyên Cảnh cừu tử nhất sinh, bị thân vệ hộ tống từ Thanh Huyền Quan chạy ra tới. Hắn trơ mắt nhìn thân vệ một đám chết đi, cuối cùng liền chính hắn cũng bất kham gánh nặng, rơi vào con sông chung. Dương Phủ Thành hủy hoại thượng du đê đập, mấy ngày nay hợp với hạ mưa to, sơn gian hồng thủy thật sự cực đại, bởi vì dòng nước vô pháp khống chế. Trình Nguyên Cảnh trụy hà sau, Dương Phủ Thành cũng thực mau mất đi Trình Nguyên Cảnh tung tích. Trình Nguyên Cảnh may mắn thoát được một mạng, lúc sau hắn mai danh ẩn tích, đầu tiên là giấu ở bị lưu đày tiểu tiết thị trong nhà. Sau lại lấy ngoại thất tử danh nghĩa trở lại kinh thành. Trung quy vẫn là gian nan lại bất khuất kiên cường mà. Còn sống, Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn biết chính mình muốn đối mặt chính là cái dạng gì cục diện. Phụ thân hắn Lý Hoàn mềm yếu dày rộng, mới có thể thương thương. Nhiều năm qua chỉ có thể gian nan mà duy trì biểu hiện giả dối. Lừa mình dối người, Trung thị vẫn là hoàng hậu thời điểm Lý Hoàn giữ không nổi thê tử. Trình Nguyên Cảnh vẫn là thái tử thời điểm Lý Hoàn giữ không nổi nhi tử. Hiện tại, Trình Nguyên Cảnh liền thái tử thân phận đều mất đi. Hắn nếu muốn chống lại quái vật khổng lồ Dương gia, nói dễ hơn là Mani Dương gia cầm giữ triều đình hơn 20 năm. Này căn tùm tiết hơn xa người ngoài có thể tưởng tượng. Nếu không có Dương Phủ Thành cho phép, bên ngoài vô luận phát sinh chuyện gì đều truyền không đến Lý Hoàn trước mặt. Trình Nguyên Cảnh nếu lưu tại trong cung, cũng giống nhau là bị người thao túng mệnh. Dương gia muốn cho hắn nhìn đến cái gì, hắn mới có thể nhìn đến cái gì. Nếu như thế, Trình Nguyên Cảnh bí quá hóa liều, lấy thân tử thân phận ở cơ sở chậm rãi rèn luyện. Đi xem chân thật dân gian, cũng đi xem chân thật quan trường. Hắn cho rằng, chính mình tổng có thể có 2-3 năm thời gian, ít nhất làm hắn thăm dò rõ ràng Dương gia thế lực biên giới ở nơi nào. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, hắn liền 3 năm đều không có. Nếu Dương gia tính toán xé rách ra mặt, kiếm chỉ Đông Cung, Trình Nguyên Cảnh cũng không thể lại chậm rãi rèn luyện. Hắn lúc sau rất nhiều kế hoạch đều phải một lần nữa an bài. Nghĩ đến Trình Nguyên Cảnh người này, cũng mau tới rồi muốn chết bệnh thời điểm mà ni trình nguyên cảnh giây lát gian liền làm tốt. Định đoạt, hắn giống nhau dạng phân phó đi xuống. Thuộc hạ nghe được, thứ tự nhận lời, bọn họ đang ở thương nghị mật sự. Cửa đột nhiên truyền đến Đỗ Quyên điểu thanh âm, ni đây là ước định tốt tín hiệu. Trình Nguyên Cảnh lập tức ngừng thanh âm, Lưu Nghĩa mấy người cũng banh khởi mặt, cánh tay không khỏi ấn hướng bên cạnh người. Đỗ Quyên thanh đó là có khách không mời mà đến quấy rầy. Như vậy xảo thời cơ, người tới sẽ là ai? Trong viện tiếng bước chân thực đi mau gần, ngụy trang thành Trình gia gã sai vặt thị vệ cố ý nâng lên thanh âm nhắc nhở bên trong. Cửu gia, có người tới, Lưu Nghĩa đám người cánh tay thượng gân xanh đã bạo khởi. Trình Nguyên Cảnh đảo thực chấn định, thong dong hỏi, là ai? Đại cô nương bên người nha hoàn, Lưu Nghĩa mấy người đại gia sở liệu. Trình gia đại tiểu thư lại đây làm gì? Bất quá nếu là nàng, kia liền không có uy hiếp. Lưu Nghĩa cánh tay lại bất động thanh sắc thả lại tại chỗ. Thủ hạ nhóm đều thả lỏng cảnh giác. Trình Nguyên Cảnh thần sắc lại lãnh xuống dưới. Vừa rồi mặc dù nghe được Dương Phủ Thành cố ý xoán thái tử chi vị, Trình Nguyên Cảnh biểu tình đều không có biến hóa, nhưng mà hiện tại chỉ là nghe được Trình Du Cẩn phái người tới. Sắc mặt của hắn liền trầm túc xuống dưới. Trình Du Cẩn đầu cơ lãi nặng lại am hiểu lấy lòng. Nàng nếu là truyền đạt chuyện tốt, tất nhiên là bản nhân tự mình tới. Chỉ có đưa tin tức xấu thời điểm, nàng mới có thể để cho người khác đại lao. Trình Du Cẩn đột nhiên phái chính mình bên người đại nha hoàn tới tìm hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trình Nguyên Cảnh sắc mặt lạnh lùng, nói, truyền, Lưu Nghĩa vừa nghe nhíu mày, vội vàng khuyên bảo, điện hạ, đại kế chưa thành, con đường phía trước gian nguy, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, điện hạ sau đó không lâu liền phải rời đi Trình gia. Cái này mấu chốt thượng, thật sự không nên cùng Trình gia từng có nhiều liên lụy, ta biết Trình Nguyên Cảnh đương nhiên. Minh bạch đạo lý này, chính là, vạn nhất Trình Du Cẩn thực sự có chuyện gì đâu. Nàng như vậy hào cường một người, thế nhưng không thể không phái nha hoàn tới thỉnh hắn. Hơn phân nửa là thật sự không có biện pháp đi. Trình Nguyên Cảnh nói, truyền nàng tiến vào, Lưu Nghĩa còn tưởng lại khuyên. Chính là Trình Nguyên Cảnh đã đứng dậy, sắc mặt lãnh đạm uy nghi, Lưu Nghĩa thấy thế, chỉ có thể thở dài, đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Lúc này Trình Du Cẩn ngồi ở Thọ An đường, chờ mãi đều không thấy Khánh Phúc quận chúa thân ảnh. Tâm đã dần dần lãnh đi xuống, Thọ An đường khoảng cách Khánh Phúc quận chúa sân bất quá một chén trà nhỏ lộ. Đỗ Nhược là cái ổn trọng tính tình, tuyệt không sẽ ở trên đường trì hoãn, hiện tại người còn không có tới. Cơ bản thuyết minh, Khánh Phúc quận chúa sẽ không tới đi. Nguyễn Thị truy vấn càng ngày càng gấp mật. Trình Du Cẩn biết, giả ngu giả ngơ đã căng không mất bao nhiêu thời gian. Trình Du Cẩn nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình. Một lát sau, nàng tự giễu cười, gần là lộ diện nói một câu. Khánh Phúc quận chúa đều không muốn, cũng là... Trình Du Cẩn cùng Khánh Phúc quận chúa chịu trách nhiệm mẹ con danh. Chính là trên thực tế Trình Du Cẩn là Khánh Phúc người nào đâu. Nhân gia có chính mình nhi tử, sở hữu tài sản cùng tinh lực, tự nhiên đều phải để lại cho chính mình nhi tử. Trình Du Cẩn tâm bay nhanh chìm xuống, Khánh Phúc quận chúa trông cậy vào không thượng, nàng còn có thể trông cậy vào ai tới giúp nàng, có lẽ Trình Mẫn sẽ hữu dụng. Lần trước Từ Chi Thiện nói bị Trình Du Cẩn đụng vào. Trình Mẫn hổ thẹn với nàng, lợi dụng điểm này, có lẽ có thể làm Trình Mẫn giúp nàng giữ được của hồi môn. Trình Mẫn là Trình lão phu nhân nữ nhi duy nhất, nàng nói chuyện, Trình lão phu nhân có lẽ sẽ nghe, nhưng mà biện pháp này căn bản là bị lựa chọn bị tuyển. Trình Mẫn đã ngoại gà, tầm thường cũng không hồi nghi xuân hầu phủ. Trông cậy vào Trình Mẫn thuần túy chính là ở đánh cuộc vận khí. Trình Du Cẩn cau mày, ở trong lòng bay nhanh mà đem Trình ra tất cả mọi người qua một lần. Cuối cùng phát hiện thế nhưng không người nhưng y, nàng tâm, không thể khống chế mà chìm xuống. Nguyễn Thị nói, của hồi môn vốn dĩ chính là công trung gia, sự cấp tòng quyền, Mặc Nhi lập tức liền phải xuất giá, nên làm Mặc Nhi trước dùng. Quy củ là chết người là sống. Chúng ta tổng không thể thủ chết quy củ, làm Mặc Nhi cùng hầu phủ mất mặt đi. Trình lão phu nhân rốt cuộc mở miệng, nàng ngữ điệu nặng nề, nói, nhưng là rốt cuộc lão hầu gia chính miệng nói, làm của hồi môn các dùng các, chúng ta vi phạm hắn di mệnh, chỉ sợ không tốt. Trình Du Cẩn trong lòng nói thanh xong rồi. Trình lão phu nhân nói như vậy, đó là quyết định hảo. Hiện tại, nàng chỉ thiếu một cái gánh vác hư thanh danh người. Quả nhiên, Nguyễn Thị nghe được vội vàng nói. Cha lúc ấy nói chuyện thời điểm chỉ có chúng ta người trong nhà ở đây. Chỉ cần chúng ta không nói, ai có thể biết, nói vậy cha dưới chín suối biết được, cũng sẽ duy trì chúng ta cách làm mà đi. Trình lão phu nhân lộ ra yên tâm biểu tình. Dù sao những lời này là Nguyễn Thị nói, cùng nàng không quan hệ. Trình lão phu nhân đang muốn nói cái gì? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái nam tử thanh âm. Ai nói không ai biết. Ngoặc kép, hết chương.